Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 75, góc truyện audio.com. Edit G, Hạ Thanh Hoàn chưa từng gạt người nên Cố Vọng không chút nghi ngờ mở túi ra, trong túi hoàn toàn không có cái gì gọi là đồ ăn vặt. Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống, Cố Vọng nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày, anh mua thuốc cho em à, đối phương không để ý tới cậu, Cố Vọng rũ mắt. Đặt tay trái xuống trước mặt Hạ Thanh Hoàn, bôi giúp em đi, thật ra Cố Vọng cũng không biết Hạ Thanh Hoàn làm sao. Nhưng hiện giờ cảm xúc của đối phương cũng không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt hờ hững khiến cậu cũng không đoán được. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi xuống tay Cố Vọng, có lẽ là để quá lâu nên giờ vết thương trông càng thêm đáng sợ, lúc đầu chỉ là đỏ lên. Bây giờ dưới da đã bắt đầu tụ máu, cậu con trai vặn nắp tuýt thuốc, im lặng không nói lời nào, bôi thuốc lên tay Cố Vọng, lành lạnh buôn buốt. Tạo thành sự tương phản mãnh liệt với làn da nóng bỏng, Cố Vọng không nhịn được rụt tay lại, Hạ Thanh Hoàn trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cậu. Ấn lại lên đùi, dương mắt lạnh nhạt nhìn Cố Vọng một cái, chạy cái gì, có làm việc gì trái với lương tâm đâu, Cố Vọng. Nếu như Hạ Thanh Hoàn chỉ nói câu đầu thì Cố Vọng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Hạ Thanh Hoàn vừa nói câu thứ hai xong. Cố Vọng lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cái tay Cố Vọng đang đặt lên đùi Hạ Thanh Hoàn gõ gõ, anh sao thế? Hạ Thanh Hoàn chỉ dùng đôi mắt nhẹ nhàng cho Cố Vọng một cái nhìn, không nói lời nào, nhóc con này cái gì cũng không biết, vẫn giống như trước kia. Động tác của Hạ Thanh Hoàn rất nhẹ, con thú giữ trong lòng lại đang trăm phương ngàn kế muốn phá lồng xông ra, thậm chí anh còn nghĩ, hay là cứ thả ra đi. Chỉ lần này thôi, không sao đâu, dù sao thì nhóc con này cũng yêu mình mà ngoan ngoãn ở bên cạnh mình không tốt hơn sao, Hạ Thanh Hoàn, anh đang nghĩ gì vậy? Tiếng Cố Vọng khiến Hạ Thanh Hoàn lấy lại tinh thần, lúc này anh mới nhìn về phía Cố Vọng, trong mắt là mặt biển yên ả, gió êm sóng lặng. Nhưng khi trông về phía xa lại mơ hồ thấy được con sóng dữ đang dâng trào, ngón tay cái Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay Cố Vọng. Cố Vọng vừa gầy vừa trắng, mạch máu tinh tế nằm ở dưới da, dưới ngón tay sinh động nhảy lên, đang nghĩ, giam em lại, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói. Chuyện thi học sinh giỏi, Hạ Thanh Hoàn không nhìn Cố Vọng. Nên cậu không thấy được ham muốn chiếm hữu mịt mờ khiến người khác dùng mình giữa hàng mày của anh, Cố Vọng cử động cổ tay. Ra hiệu cho Hạ Thanh Hoàn tiếp tục bôi thuốc, cậu nói, thi học sinh giỏi cũng không khó, có gì hay mà nghĩ, đối với Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn mà nói. Đúng thật là không khó, Hạ Thanh Hoàn thuận theo Cố Vọng trả lời, chắc chắn anh không phải đang nghĩ chuyện thi cử. Cố Vọng lườm Hạ Thanh Hoàn một cái tươi cười, anh đang nghĩ gì hả, chỉ nghĩ chuyện thi cử thì tại sao Hạ Thanh Hoàn lại không vui? Hạ Thanh Hoàn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Vọng, em bị thương, anh không vui, tiếng anh rất trầm, vừa lạnh vừa nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác. Giọng điệu ấy ở thời khắc này lại cực kỳ trêu chọc lòng người, Cố Vọng ngẩn ra, lập tức dùng ngón tay nho nhỏ ngoắc lấy ngón tay Hạ Thanh Hoàn. Sau này em sẽ chú ý, lần sau em sẽ không để mình bị thương nữa, được chưa, phần sau Cố Vọng còn chưa kịp nói ra miệng, không có lần sau. Hạ Thanh Hoàn ngắt lời cậu, Cố Vọng chịu thua, không có thì thôi, Hạ Thanh Hoàn, sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc. Lý Thư Nhã gọi Cố Vọng đến văn phòng, một Lý Thư Nhã luôn điềm đạm không lộ nhiều cảm xúc, giờ phút này vẻ mặt lại có phần nghiêm nghị. Cô để Cố Vọng ngồi xuống, một lát sau mới chậm rãi nói, có kết quả của Hứa Bình rồi, Hứa Bình thế nào Cố Vọng cũng không có hứng thú. Nhưng người nói chuyện là Lý Thư Nhã, Cố Vọng vẫn rất nể mặt cô, ngoan ngoãn ngồi đó, hỏi một câu thế nào rồi ạ, mặc dù rất qua loa. Nhưng Lý Thư Nhã cũng đã hài lòng, đổi thành người khác, chưa chắc đã ra vẻ được như vậy, cô rất chú ý đến học sinh như Hứa Bình. Cũng thường xuyên tìm gã tâm sự, tuổi không lớn lắm nhưng tính cách lại hướng nội, nặng nề, không có bạn bè. Còn có ác ý cực kỳ lớn với những người tốt hơn mình, về mặt thành tích thì càng thêm kinh khủng, đến mức gần như là một loại chấp niệm. Nhưng dù gã có cố gắng thế nào thì thành tích vẫn luôn nằm trong khoảng 300-400 của khối, mà trong mắt gã, Cố Vọng lại có thể dễ dàng nâng thành tích lên như vậy, nghiễm nhiên trở thành kẻ thù số 1 của gã, nguyên nhân vẫn là xuất phát từ gia đình. Lý Thư Nhã cũng có chút đau lòng, dù có thế nào thì cũng đều là học sinh của mình, mắt phải mù rồi, con ngươi hỏng hẳn, sau này chỉ có thể lắp mắt giả. Nhưng em ấy vẫn sẽ quay lại trường học. Lý Thư Nhã do dự một hồi, mới thử thăm dò, em ấy quay lại lớp thì em cũng đừng va chạm với em ấy. Em nên chuẩn bị kỹ cho việc thi học sinh giỏi sắp tới, cũng sắp lên lớp 12 rồi, đừng để ảnh hưởng đến trạng thái của mình, Cố Vọng gật đầu. Còn chuyện này nữa, Lý Thư Nhã hắng giọng một cái, kỳ thi lần này, lớp chúng ta có tổng cộng 2 người đi thi, là lớp nhiều người nhất. Các lớp khác đều chỉ có 1 người, hoặc không có ai, những điều này trước đó Lý Thư Nhã đã từng nói, hiện giờ cô muốn nói lại. Là vì một chuyện khác, em và Hạ Thanh Hoàn nên tập trung học cho thật tốt, đừng đi quá giới hạn, lúc đầu Cố Vọng còn lơ đãng. Vừa nghe đến đoạn này, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cô à, em và Hạ Thanh Hoàn không có gì hết, Lý Thư Nhã khoát tay chặn lại, em nói không có thì thôi. Cô tin em, nhưng em vẫn nên nghe lời cô, nhớ hòa thuận với Hạ Thanh Hoàn, đừng để xảy ra mâu thuẫn, có vấn đề thì nên giải quyết ngay. Cố Vọng chịu thua, Lý Thư Nhã miệng nói cô tin em, nhưng giọng điệu lại là kiểu bây giờ em có chỉ vào mặt trời nói là mặt trăng cô cũng tin. Thật ra Lý Thư Nhã cũng không xác định được quan hệ hiện giờ của hai người này, nhưng Hạ Thanh Hoàn thích Cố Vọng là điều chắc chắn. Lần trước chỉ dơ thước thôi, nhưng người thông minh lúc nào cũng tự chui đầu vào lưới nhanh nhất, Lý Thư Nhã quan sát Cố Vọng mấy lần, rất tò mò. Tại sao lúc đầu Hạ Thanh Hoàn hờ hững lạnh nhạt với người ta, giờ lại thích nhiều như thế nhỉ? Đương nhiên cô biết hiện giờ hai đứa này vẫn khá là hòa thuận với nhau, nhưng là chủ nhiệm lớp của hạng nhất và hạng nhì toàn khối. Áp lực của cô cũng rất lớn, mỗi cuối tuần nhà trường mở họp cô luôn bị hiệu trưởng gọi ra nói chuyện riêng. Việc đầu tiên là muốn cô theo dõi khắt khe Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, việc thứ hai là muốn cô nhúng tay vào quan hệ của hai đứa. Tóm lại là không cho phép yêu sớm, mời phụ huynh đến làm việc, đương nhiên Lý Thư Nhã không đồng ý, học sinh của cô tự cô dạy được. Cô không muốn để người khác xen vào, có là hiệu trưởng cũng không được, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn chỉ có thể vuốt lông. Chứ càng trói chặt hai đứa nó sẽ càng chống đối, nhất là Cố Vọng, mặc dù trong khoảng thời gian này đã ngoan hơn rất nhiều. Nhưng xương cốt trong người đều làm bằng sắt, thà bị gãy chứ không chịu cong, mà Hạ Thanh Hoàn, Lý Thư Nhã tin là thằng bé có chừng mực của mình. Em về lớp đi, sau đó gọi Hạ Thanh Hoàn đến cho cô, Lý Thư Nhã lần lượt gọi học sinh đến nói chuyện chứ không chỉ riêng Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Trong lớp còn có mấy đứa khác cũng bắt đầu ló ra rồi, đều phải gõ một chút, Hạ Thanh Hoàn là người thứ hai bị gọi vào văn phòng. Lý Thư Nhã đặt tay lên bàn làm việc, chậm rãi lật đống đề, nói với Hạ Thanh Hoàn, đã tán đổ được người chưa, có thể nói là hết sức trực tiếp. Khiến Hạ Thanh Hoàn suýt chút nữa không phản ứng kịp, Hạ Thanh Hoàn ngừng một chút, chưa ạ, nếu Lý Thư Nhã đã hỏi. Vậy chắc chắn đáp án của Cố Vọng là phủ nhận, Hạ Thanh Hoàn cũng thuận theo ý của cậu, cùng em ấy nghịch ngợm, để em ấy vui vẻ. Lý Thư Nhã sững sờ một hồi, lập tức cười một tiếng, chớp mắt liên tục nhìn Hạ Thanh Hoàn, nhưng cái gì cũng không nói, ý tứ trong ánh mắt của cô. Hạ Thanh Hoàn dễ dàng hiểu được chuyện gì xảy ra với em thế, vẫn chưa tán đổ á, kém thế nhỉ, Hạ Thanh Hoàn. Trong khoảng thời gian này Cố Vọng đã tiến bộ rất lớn, cô đang nói không chỉ về mặt thành tích mà bao gồm tất cả các phương diện khác. Cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều, lúc đầu cô còn tưởng là nhà em ấy xảy ra chuyện gì mới khiến em ấy thay đổi nhiều như vậy. Sau đó cô có gọi điện cho ba em ấy, mọi chuyện trong nhà em ấy vẫn ổn, lúc ấy cô mới nghĩ ra có khi nào em mới là nguyên nhân chủ yếu không? Trước kia cô vẫn luôn nói với cả lớp thích một người ưu tú thì mình cũng cần trở nên ưu tú như họ. Đắm chìm trong xúc động tình cảm của bản thân là tự hủy, không ngờ em ấy lại nghe vào đầu, giọng điệu Lý Thư Nhã cực kỳ vui mừng, về mặt này. Cách nhìn của Hạ Thanh Hoàn và Lý Thư Nhã lại tình cờ giống nhau, nhưng Hạ Thanh Hoàn không muốn Cố Vọng vì anh mà làm chuyện gì quá khó khăn. Không cần phải như vậy, tự anh sẽ cúi đầu, sẽ khom lưng, sẽ ngồi xuống, học kỳ này thoáng một cái đã qua. Kỳ 2 của năm lớp 11 cũng sẽ trôi qua rất nhanh, vèo một cái là lên lớp 12 rồi, khi đó áp lực sẽ rất lớn. năm nay đã có vài học sinh vì cảm xúc không ổn định mà xin nghỉ học, đến lúc đó em sẽ biết, cũng sẽ hiểu, cô tin ở em. Em cũng để ý Cố Vọng một chút, cô không yêu cầu xa vời là em ấy luôn phải giữ vững hạng nhất, ý của cô, em hiểu chứ, Lý Thư Nhã nhẹ nhàng nói. Có rất nhiều học sinh, một tiếng hót khiến người phải sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng ngã xuống. Chuyện này yêu cầu tố chất tâm lý cực kỳ cao để vượt qua, nên Lý Thư Nhã vẫn có chút lo lắng, em hiểu rồi, em sẽ chăm sóc cho cậu ấy, lúc nói câu này. Giọng Hạ Thanh Hoàn rất nhẹ, anh rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, sẽ chăm sóc cho em ấy, không chỉ là chuyện thành tích. Lý Thư Nhã nghe được Hạ Thanh Hoàn đồng ý mới yên lòng, cô để Hạ Thanh Hoàn trở về lớp tiếp tục tự học buổi tối. Lúc chàng trai sắp đi ra khỏi văn phòng, Lý Thư Nhã bỗng nghĩ tới chuyện gì, gọi anh lại, đợi đã, em gọi, gọi Tống Chi Ngôn tới cho cô, vâng. Hạ Thanh Hoàn về lớp, lúc đi ngang qua bàn Tống Chi Ngôn vứt xuống một câu cô tìm cậu rồi trở về vị trí của mình. Hơn nửa ngày sau Tống Chi Ngôn mới nhận ra Hạ Thanh Hoàn nói cái gì, vừa rồi cậu ta bị sự lạnh lùng của Hạ Thanh Hoàn làm cho đông cứng cả người. Lạnh như thế liệu Vọng Vọng có chịu nổi không, cậu ta vừa nghi ngờ, vừa thắc mắc đi đến văn phòng của Lý Thư Nhã, gần đây cậu ta cực kỳ ngoan mà. Người gặp người thích nha nha gọi cậu ta đến là để phát hoa hồng lớn à, Cố Vọng nằm bò ra bàn ngủ. Thời tiết lạnh lẽo nên Cố Vọng bắt đầu thích ngủ, từ nhỏ cậu đã vậy, khi bé cảm thấy trời lạnh ngủ rất ngon. Thành ra đến giờ cứ trời trở lạnh là đồng hồ sinh học bắt đầu tự động điều chỉnh, thiếu niên nghe thấy tiếng động bàn bên cạnh bèn xoay mặt sang. Hướng về phía Hạ Thanh Hoàn, mở nửa mắt ậm ừ hỏi, anh quay lại rồi à, Hạ Thanh Hoàn vuốt tóc Cố Vọng, đừng ngủ, sắp tan học rồi. Giọng điệu của anh quá dịu dàng, lại còn đến sát gần Cố Vọng để nói, Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước nghe thấy lập tức nổi da gà. Hóa ra lúc lớp trưởng thích ai đó sẽ nguy hiểm chết người đến thế à, Cố Vọng giơ bàn tay đến trước mắt Hạ Thanh Hoàn, đau, sưng lên rồi. Lan can ở hành lang làm bằng sắt Cố Vọng liên tục đập vào mấy lần, lúc Hứa Bình giãy giụa cũng đánh trúng Cố Vọng hai cái. Chẳng qua là lúc ấy không để ý thôi, diện tích sưng không lớn, chỉ có một khối ở trên mu bàn tay, trông như củ cải đỏ. Hạ Thanh Hoàn lại không cười nổi, anh hơi nâng cằm Cố Vọng lên, sát lại gần, hơi thở lập tức quấn quýt với bé con kia, gọi một tiếng anh trai đi. Rồi anh bôi thuốc cho em, Cố Vọng mở to mắt, nửa ngày mới tập trung được, Hạ Thanh Hoàn cho rằng đối phương sẽ cười nhạo mấy câu. Hoặc là trực tiếp bơ đi, nhưng có lẽ là Cố Vọng vẫn còn đang ngáy ngủ, dù thế nào nghe thế ấy, giọng cậu như vừa ngâm trong lọ đường, anh ơi. Bôi cho em đi, so với lần trước uống say còn đòi mạng hơn, tác giả có lời muốn nói, Vọng tôi thà bị gãy chứ không chịu cong. Biết rồi, chỉ có hạ chó cong thôi chứ em làm gì cong đâu, nhỉ, em là gãy cờ MNR, hạ chó muốn Vọng Vọng gọi là ca, Vọng Vọng gọi hẳn ca ca luôn cho ngọt. Cách chương.